Xin chào Trường An Phi 10. Chương 20, nàng đã về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt trong nửa nhịp thở, Tuế Ninh cũng chớp mắt đầy thắc mắc. Chẳng phải chính cha nói sao? Ta đã từng nói à? Thường Khoát suy nghĩ một lúc rồi tự lắc đầu. Không thể nào, mọi người bên cạnh ông đều biết ông không ăn cá. Điều này là sự thật. Nhưng ông luôn viện cớ không thích mùi tanh. Còn chuyện suýt bị mắc xương cá mà chết. Vì sợ làm mất uy danh nên ông chưa bao giờ kể với ai. Nhìn biểu cảm của ông, Tuế Ninh dần hiểu ra. Nàng tiếp lời, có một lần cha uống say. Tự nói với con, cha đã quên rồi sao? Từ, đã, này, thực sự rất tinh tế. Và biểu cảm của nàng đầy sự thắc mắc. Đủ để áp với sự nghi ngờ của ông. Quả nhiên, Thường Khoát bỗng dưng lộ vẻ tự nghi ngờ chính mình. Lại nhớ tới việc sau mỗi lần say rượu ông đều hay nói sự thật. Do đó ông đã từ lâu không dám uống say trước mặt người ngoài. Thường Khoát tin rồi. Vậy à, Thường Khoát cười ha ha hai tiếng. Đưa tay về, bộ râu xồm xoàm của mình. Nói, chắc là cha uống say. Nói bậy bạ thôi. Chuyện đó không có thật đâu. Cha không ăn cá chỉ vì không chịu nổi cái mùi tanh của bùn thôi. Tuế Ninh cũng mỉm cười. Nàng gần như tin nếu như không phải tận mắt chứng kiến và nghe chính ông nói lời chăn trối đẫm nước mắt năm xưa. Nhưng con cá này nướng thơm quá. À, chết, quả là khéo tay. Thường Khoát cười khen ngợi. Nhanh chóng đổi chủ đề. A Chiết vừa đứng dậy hành lễ xong, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn thấy có người khác tới gần, liền cúi đầu chào. Thôi đại đô đốc, nghe vậy, Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn qua, chính là Thôi Cảnh vừa bước ra từ lều của Thường Khoát. Hừ, cá ở đâu ra thế? Nguyên Tường khẽ cử động mũi, mắt nhìn chằm chằm hai con cá nướng, là người theo bắt ở con sông gần đây. Tuế Ninh lịch sự hỏi, thôi đại đô đốc có ăn cá không? Nghĩ tới hậu quả của lần ngụy thúc dịch, lịch sự, với người này ở trạm dịch, Tuế Ninh cảm thấy câu hỏi của mình cũng là một canh bạc. May mắn thay, Thôi Cảnh đối với nàng không vui cũng chẳng ghét. Phản ứng của hắn lúc này là hết sức bình thản. Không cần, Tuế Ninh không nói thêm, cúi đầu tập trung ăn cá. Da cá được nướng hơi cháy, mùi thơm giòn che lấp đi mùi tanh. Người ngồi cạnh đống lửa, gặm một miếng cá, đôi mắt hơi giãn ra, trông rất mãn nguyện, lần này đúng là mèo gặp cá rồi. Thôi Cảnh thu lại ánh nhìn, cùng Thường Khoát đi sang bên cạnh nói chuyện. Hai người đề cập đến tình hình biên giới hiện nay. Tuế Ninh vừa ăn cá vừa lắng tai nghe, nàng nghe đến nhập tâm. Bất giác nhíu mày, đột nhiên có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ. Chẳng nhìn thấy gì cả, sao lại mở tiệc nhỏ ở đây thế? Tuế Ninh ngẩng đầu lên, thấy Ngụy Thúc Dịch, liền hỏi, Ngụy Thị Lang ăn cá không? Lần này kết quả của sự lịch sự đã rõ ràng. Ngụy Thúc Dịch lập tức ngồi xuống, trước khi ngồi còn bảo Trường Cát mang đến cho hắn một cái bàn nhỏ và một chiếc đệm, cùng với đĩa cá, đôi đũa dài, thậm chí còn có cả nhíp bạc chuyên dụng để ăn cá. Tất cả được Trường Cát bày biện ngăn nắp bên cạnh đống lửa. A Chiết đứng nhìn, chỉ cảm thấy con cá cỏ mà mình bắt ở nơi hoang dã, có lẽ cả đời nó không ngờ lại được đối xử trang trọng đến thế. Cá cỏ nhiều xương, phải cẩn thận, Ngụy Thúc Dịch vén nhẹ ống tay áo. Động tác gắp bỏ xương cá thật đẹp mắt, sau đó gắp một miếng cá không xương đặt vào đĩa, đưa cho Tuế Ninh, không đợi nàng từ chối. Ngụy Thúc Dịch đã mỉm cười nói, đáp lễ thôi, nếu không Ngụy Mỗ ăn cá này cũng chẳng an lòng. Từ xa, Nguyên Tường thấy cảnh này, ngạc nhiên nói, Ngụy Thị Lang nhà ngươi vốn nổi tiếng kiêu ngạo, sao giờ lại làm chuyện gắp đồ ăn và gỡ xương cá cho người khác thế này? Trường Cát nghe mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt, dù cũng thấy hành động của chủ nhân mình hơi kỳ lạ, nhưng vẫn mạnh miệng đáp. chủ nhân nhà ta gọi đó là phong thái. Còn chủ nhân nhà ngươi làm được không? Tinh thần hiếu thắng của Nguyên Tường lập tức trỗi dậy. Chủ nhân nhà ta vừa dẫn quân đánh đuổi Nam Man. Chủ nhân nhà ngươi làm được không? Chủ nhân nhà ta mới đây hiến kế trông lũ ở Giang Nam. Được thánh nhân khen ngợi. Chủ nhân nhà ngươi làm được không? Chủ nhân nhà ta đã nằm chờ địch trong mưa 2 ngày 2 đêm. Chỉ ăn bánh mốc để cầm cự. Chủ nhân nhà ngươi làm được không? Chủ nhân nhà ta ở Môn Hạ tỉnh lo liệu việc khẩn cấp suốt 3 ngày 3 đêm không chợp mắt. Chủ nhân nhà ngươi làm được không? Cuộc khẩu chiến càng lúc càng gay gắt. Hai người mỗi lúc một áp sát vào nhau, như thể sắp đụng đầu vào nhau. Không muốn thua, Nguyên Tường bắt đầu chơi liều. Chủ nhân nhà ta ở trạm dịch còn được quan chức dâng mỹ nhân. Chủ nhân nhà ngươi thì sao? Chủ nhân nhà ta, Trường Cát trừng mắt, vừa định nói gì đó để áp đảo đối phương thì bỗng một chiếc bát trà thô bay thẳng về phía Nguyên Tường. Nguyên Tường nhanh nhẹn đưa tay đón lấy, quay sang nhìn đại đô đốc nhà mình. Dù trong bát còn nửa bát nước, nhưng chắc chắn không phải đại đô đốc nghĩ rằng hắn khát nước. Thôi Cảnh đang ngồi uống trà cùng Thường Khoát ở đống lửa bên kia, không thèm quay đầu lại, chỉ nói, đội lên, đứng yên hai khắc. Nguyên Tường ấm ức đáp, vâng, rồi đội bát trà lên đầu. Hạ Tấn xuống, Trường Cát vừa mới nở nụ cười hả hê, thì đã thấy chủ nhân mình vẫy tay gọi. Trường Cát tiến đến, Ngụy Thúc Dịch đưa cho hắn một đĩa cá, cười nói, ta biết ngươi không muốn thua kém, đi mà đứng cùng, cũng hai khắc. Trường Cát với vẻ mặt bực bội, đội đĩa cá lên đầu và đứng cạnh Nguyên Tường, cùng Hạ Tấn, phải biết rằng một người đứng là hai khắc, nhìn hai người đứng như gà chọi, Tuế Ninh cảm thán, hai người đứng cùng nhau thì khó mà nói rồi, hai người này mà kéo cối xay, chắc cối xay cũng lật nhào. Ngụy Thúc Dịch gật đầu đồng tình, câu trả lời hiện rõ qua bước đi cứng ngắc của hai người vào ngày hôm sau. Dọc đường, những màn đấu khẩu của họ đã trở thành niềm vui trên hành trình. 3 ngày sau, kinh đô đã hiện ra trước mắt. Khi Tuế Nê vén màn xe lên, nàng thấy Thường Khoát ngồi trên lưng ngựa lớn, cười nói với nàng, sắp về nhà rồi. Tuế Ninh nhìn về phía trước, cổng thành nguy nga đã dần hiện ra. Trên con đường thẳng tắp dẫn về kinh, những chiếc xe ngựa và ngựa trắng lướt qua. Có cả những đám thanh niên đi chơi xuân, nữ lang mặc áo xuân, nam tử dắt ngựa trắng, cành liễu lay động như cảnh trong tranh. Thấy cờ quân huyền sách, người đi đường đều tránh ra và ngước nhìn với vẻ ngưỡng mộ. Nhìn kia, quân huyền sách đã trở về, tiếng reo hò vang lên, sống động hơn hẳn những ký ức xa vời trong giấc mơ. Tuế Ninh thoáng bối rối. Ánh nắng mùa xuân trải dài khắp núi non, hương hoa cỏ hòa quyện trong gió xuân. Mùa xuân này lại trôi qua, ngày nào sẽ là ngày trở về. Tuế Ninh dựa vào cửa sổ, trong lòng dâng trào cảm xúc. Ngày về của quá khứ đã tới, hôm nay chính là ngày nàng trở về. Quân Khải Hoàn tiến vào thành, người dân đứng chật kín hai bên đường, hoa tươi bay ngập trời. Hương phấn hoa xuân lan tỏa, sự nhiệt tình của dân chúng khiến Nguyên Tường, người cưỡi ngựa bên cạnh Thôi Cảnh, phải quay đầu hắt xì. Một cành hoa hải đường trắng hồng bay qua trước mặt Thôi Cảnh, đập vào cửa sổ xe của Tuế Ninh, nàng nhặt lên. Thôi Cảnh liếc nhìn, thấy thiếu niên không nhìn hắn mà chăm chú quan sát những người dân đang reo hò chào đón. Vẻ mặt trầm tĩnh và đôi mắt thản nhiên của nàng khiến Thôi Cảnh thoáng cảm thấy người dân dường như đang chào đón chính nàng, chứ không phải quân huyền sách của họ. Ý nghĩ này thật phi lý. Thôi Cảnh nhanh chóng xua tan khỏi đầu, tiếp tục nhìn về phía trước, chậm rãi thúc ngựa đi tiếp. Rời khỏi phố Chu Tước, Thường Khoát chia tay Thôi Cảnh. Ngụy Thúc Dịch đã rời đội quân từ chiều hôm qua, đưa Triệu Phụ vào kinh. Thường Khoát dẫn một đội thân tín, đưa Tuế Ninh vào phường Hưng Ninh, xuống ngựa trước phủ đại tướng quân. Lúc này, ngoài hai con sư tử đá lớn trước cổng phủ đại tướng quân, còn có một thiếu niên cường tráng đang quỳ với nửa thân trên tia, cách trương.